Chương 5. 1019 không hợp với lẽ thường. Có thế hắn tuy rằng nhìn sắp chết, lại tựa hồ như luôn luôn treo nữa sức lực, không giống lập tức muốn treo bộ dạng. Này không hợp trạng thái bình thường, trừ phi thân thể này có cái gì biến dị tình huống. Phượng Sâm cũng nhẹ gật đầu, cẩn thận, người này nhìn xem có chút không quá thỏa đáng. Là có vấn đề gì A Mục Cảnh Nguyên nhíu mày hỏi. Tam thúc, các ngươi đem hắn giam giữ trong này về sau, hắn vẫn luôn là tình huống này ừm. Mục Cảnh Nguyên nhẹ gật đầu, luôn luôn dạng này nửa chết nửa sống, nửa rũ cụp lấy đầu. Thân thể giãn nở phải có chút quái dị, các đệ tử cũng không quá dám tới gần, sợ hắn một chút tự bạo. Cái này lòng đất nhà tù là đi qua mấy tầng phòng ngự ra cô qua, cho dù tự bạo, QNZ sẽ không ảnh hưởng tới trên mặt đất chúng ta. Chỉ bất quá hắn hiện tại tình huống này ngược lại là có chút kỳ quái. Từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, giãn nở giống cái hình tròn, nhưng lại chậm chạp không bạo. Kiều kiều ngươi xem. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn ở sắt lồng giam cái khác bô nở tên niên trưởng lão người. Đây là chúng ta Mục gia bốn vị trưởng lão. Bởi vì lo lắng người này lại đột nhiên tự bạo, gây nên rung chuyển, vì lẽ đó phụ thân cố ý để bốn vị trưởng lão tọa chấn ở đây. Kiều Mục lúc đi vào liền đã nhìn thấy kia bô nở tên lão giả chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Xem ra giống như là hoàn toàn đắm chìm trong chính mình tu luyện thế giới bên trong, cho nên bọn họ QNZ không tiến lên quấy rầy. Kiều Mục nhẹ gật đầu, tình huống này quả thật có chút quái dị. Người này không chết không sống như vẫn luôn là trạng thái này, ngược lại là QNZ rất để người khó xử. Vậy bây giờ các ngươi dự định tiếp tục giam giữ hắn xem này một cảnh phong thần trí không rõ trạng thái, xem chừng cũng là hỏi không ra thứ gì. Coi như đem hắn nuốt tại này Mục gia trong địa lao đầu, chỉ sợ cũng là vô sự vô bổ. Mục Cảnh Nguyên thở dài, ý của phụ thân là, tạm thời liền trước như vậy đi. Kiều Mục khẽ gật đầu. Ý của lao gia tử nàng hiểu, bất kể nói thế nào, đến cùng cũng là thân nhi tử, chỉ sợ cũng thật sự là không thể đi xuống sát thủ. Cầm Thảo bỏ chạy trước nói qua, hắn chính là chiêu ánh sáng thánh nhân. Kiều Mục cách kia sắt lồng giam, yên lặng mắt nhìn Mục Cảnh Phong. Chỉ là xem Mục Cảnh Phong bây giờ bộ dáng, chắc chắn sẽ không nói với mình, cây nhỏ mảnh vỡ hạ lạc. Hơn nữa cho dù hắn lúc này thanh tỉnh, Kiều Mục cũng không thể bảo đảm, hắn thực sẽ hướng mình thổ lộ tình hình thực tế. Được rồi, chúng ta vẫn là tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đang muốn nói vẫn là để Kiều Kiều sen phái người đi kia miếu hoang lại điều tra thêm. Sắt trong lồng giam đột nhiên phát ra một tiếng giống người mà không phải người gầm thét. Đám người lấy làm kinh hãi. Cùng nhau nhìn về phía trong lồng Mục Cảnh Phong. Cùng lúc đó, nguyên bản tĩnh tọa tại lồng giam bốn góc bô nở tên Mục gia trường giả, QNZ trong cùng một lúc mở mắt ra. Bọn họ động tác hết sức nhanh chóng, hai tay cùng lúc đẩy, đánh ra vài trường phòng ngự phủ. Chỉ thấy mấy đạo lưu quang hiện lên sau, từng đạo ấn phủ trong không khí răng ra, hợp thành từng đầu răng khắp nơi phủ lưới, bốn phương tám hướng vây lại dây rùa gầm thét Mục Cảnh Phong. Mục Cảnh Phong lúc này chính ngửa đầu phát ra trận trận giống lên một tiếng. Cùng với kia năm cái xích sắt ở trên người hắn qua lại lay động. Tiêu Mục nhíu mày nhìn qua trước mắt người này, ngón tay một điểm, hư không vẽ ra hẹ ra áp chế phủ, trực tiếp hướng Mục Cảnh Phong trên đầu vừa kề sát. Tử quang lấp lóe phù lục, cấp tốc khắc ở Mục Cảnh Phong sọ náo lên. Bốn vị trưởng lão đồng thời hai mắt trừng trừng, không hẹn mà cùng hướng tiểu thái tử phi phương hướng nhìn qua. Phía trước sớm có nghe thấy. Vị này tuổi trẻ gia chủ, là một tên cả thế gian hiếm thấy hư không chế phủ đại sư. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy đâu để lời nói với người xa lạ đi ngủ tới ban ngày bổ bà canh.